Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ Lực hiện hoảng loạn tránh đi hắn ánh mắt. Ta như thế nào biết a ta lại không có cùng hắn đã làm loại chuyện này. Nói không được nữa nàng, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nếu có mạo phạm ngươi địa phương ta thực xin lỗi. Không quan hệ, Mạnh Vũ mặt có điểm năng. Kế tiếp hai người liền không có nói nữa. Sở Tu Cần đem ghế dựa phóng đổ nghỉ ngơi. Mạnh Vũ nhìn nằm ở bên cạnh nam nhân, nghĩ đến hắn vừa mới nói nàng cảm thấy không thể hiểu được, hắn như thế nào sẽ hỏi cái này loại tư mật vấn đề. Khách sạn là Sở Tu Cần sáng sớm liền đính hảo, hắn thực chu đáo, đính chính là phòng xếp, có hai cái phòng, khách sạn địa điểm ở A Ông. Nơi này kiến trúc còn vẫn duy trì thời trung cổ phong cách, bề ngoài nhìn qua cổ xưa mà thần bí, nội bộ lại thiết kế thật sự hiện đại hóa, phục cổ cùng hiện đại lẫn nhau va chạm. Đan chéo thành một loại độc đáo mỹ. Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền ngồi xe cáp đi Hoa Hoài Hương trấn nhỏ, bên người còn đi theo một cái địa phương hướng dẫn du lịch, này hướng dẫn du lịch còn kiêm chức vì hai người chụp ảnh, Mạnh Vũ sẽ tiếng Pháp, cùng hắn giao lưu nhưng thật ra không thành vấn đề. Chỉ là Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cần chụp ảnh thời điểm tổng có vẻ đặc biệt xa cách, kia hướng dẫn du lịch biết hai người là phu thê, liền làm cho bọn họ dựa gần một chút. Bất quá hai người đại khái đều không thói quen trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra thân mật, cho nên gần nhất khoảng cách chính là hai người cánh tay kề tại cùng nhau. Mạnh Vũ nhìn chung quanh một vòng ở bên này du ngoạn tình lữ, hoặc là tay trong tay, hoặc là ôm hôn, hắn cùng Sở Tu Cần đại khái là nơi này nhất không giống phu thê hai người. Hai người đi dạo Hoa Hoài Hương trấn nhỏ, lại đi tường thành bên ngoài chơi một vòng, trở về thời điểm đã là buổi tối. Khách sạn giám đốc lại đây mời hai người đi mái nhà không trung hoa viên tham gia tiệc rượu. Còn Hảo Mạnh Vũ lần này đi ra ngoài chuẩn bị thật sự chu toàn mang theo mấy bộ lễ phục, nàng không thể không tán thưởng chính mình cơ trí. Nàng tuyển chính là một bộ phấn hồng sa mỏng váy liền áo, tóc nửa vãn, buộc lại sợi tóc mang, đem đông phong nữ tính huyền truyền mỹ biểu hiện đến lâm lâm tinh xảo. Này khách sạn thu phí không thấp, có thể ở lại đến khởi đều không phải người thường. Đặc biệt là cái loại này giá cả quý đến thái quá xa hoa phòng xếp. Khách sạn giám đốc cũng là nhân tinh, vào ở xa hoa phòng xếp người thế tất muốn tra một chút thân phận, gặp được giá trị con người xa xỉ liền lấy thả lòng vì từ mời tham gia tiệc rượu. Mình nếu là tiệc rượu, trên thực tế còn không phải là vì sinh ý, hai người là bị một vị ti nghi tiến cử tiệc rượu, Sở Tu Cần ở tiệc rượu thượng quét một vòng, ánh mắt dừng ở mỗi một chỗ. Hắn như thế nào cũng tới. Mạnh Vũ theo hắn xem qua đi, bên kia có mấy người ở nói chuyện với nhau. Người nói chính là vị nào? Sở Tu Cần đối nàng ý bảo một chút bên trong một cái châu Á nam tử. Vị kia là sơn giới lương thái, hắn làm ô tô linh kiện chế tạo, Bắc Việt ô tô chụp bánh xe thượng có cái ốc mũ, độ chính xác yêu cầu tương đối cao, quốc nội vô pháp sinh sản, đều là từ Nhật Bản nhập khẩu. Là từ sơn giới lương thái nơi đó nhập khẩu, không phải. Là từ mặt khác một nhà, bất quá kia một nhà hiện tại làm được càng ngày càng thô ráp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn luôn tưởng liên hệ sơn giới bên kia, chỉ là sơn giới không quá nguyện ý cùng Trung Quốc bên này hợp tác. Hắn thích cường cường liên hợp tác đều là nước ngoài một ít đại nhãn hiệu ô tô. Nếu ở chỗ này gặp cũng coi như một loại cơ hội, ngươi có thể nhân cơ hội cùng hắn nói một chút. Sở Tu Cần nói, xem cơ hội. Nếu yêu cầu nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm phiên dịch. Mạnh Vũ nói, ta phi thường vui cống hiến sức lực. Kia khách sạn giám đốc nhìn đến Sở Tu Cần, vội vàng đi tới chào hỏi. Đại khái là biết hai người đều là làm cùng ô tô ngành sản xuất. Khách sạn giám đốc phi thường có nhãn lực thấy đem Sở Tu Cần vợ chồng dẫn tới sơn giới lương thái đám người bên kia. Sơn giới lương thái nhìn qua đại khái có hơn 50 tuổi, bên người đi theo một cái vóc dáng nhỏ nữ sinh, thực tuổi trẻ. Khách sạn giám đốc giới thiệu là sơn giới lương thái thái thái. Trừ bỏ sơn giới lương thái vợ chồng ngoại còn có một đôi vợ chồng, là người nước Pháp, làm nước hoa ngành sản xuất. Đại gia cho nhau nhận thức quá, liền hàn huyên một chút ở chỗ này du ngoạn thú sự. Mạnh Vũ tiếng Pháp cùng tiếng Nhật đều sẽ, cùng hai vị này thái thái lưu lên cũng rất nhẹ nhàng. Nữ hài tử nói chuyện phiếm cuối cùng đều sẽ cho tới quần áo giày bao đồ trang điểm. Sau đó lại thương nghiệp lẫn nhau khen một hồi. Mạnh Vũ khen vị kia nước Pháp thái thái nước hoa dễ ngửi. Kia nước Pháp thái thái cũng rất hào phóng. Thế nhưng liền từ bao bao trung cầm một lọ tiểu dạng đưa cho nàng cùng vị kia Nhật Bản thái thái. Sau đó Mạnh Vũ lại khen Nhật Bản thái thái quần áo đẹp, thực tinh xảo. Ngày ấy bổn thái thái cùng nước Pháp thái thái lại khen nàng làn da hào, Mạnh Vũ làn da xác thật thực hào, một bộ phận là trời sinh, một bộ phận là hậu thiên bảo dưỡng. Nhật Bản thái thái hỏi nàng dùng chính là cái gì tán phấn, thế nhưng một chút đều không phù phấn. Mạnh Vũ nói cho nàng dùng chính là sản phẩm trong nước, một khoản trứng vịt phấn. Nhật Bản thái thái đối Trung Quốc Hà Nội tràn ngập tò mò, muốn nhìn xem. Mạnh Vũ liền hướng Sở Tu Cần nhìn thoáng qua, dùng ánh mắt dò hỏi. Mạnh Vũ nguyên bản còn tưởng rằng Sở Tu Cần sẽ tìm cơ hội cùng Sơn Giới Lương Thái nói chuyện hợp tác sự tình, không ngờ hắn toàn bộ hành trình liền không cho tới sinh ý thượng. Liêu tình hình chính trị đương thời, liêu bóng đá, liêu gôn, căn bản cùng sinh ý không đáp biên. Nhật Bản thái thái muốn nhìn một chút nàng trứng vịt phấn, nàng chỉ có thể mang nàng đến trong phòng đi, đến lúc đó nhưng không có biện pháp giúp hắn phiên dịch. Không nghĩ Sở Tu Cần lại hướng nàng gật gật đầu, đi thôi. Mạnh Vũ liền đem hai vị này thái thái đưa tới trong phòng, đem nàng mang đến trứng vịt phấn cho các nàng dùng. Hai người thử một lần dưới đều thực kinh hỉ, phấn nền tinh tế dán phục, một chút đều không phù phấn, so một ít quốc tế đại bài phấn nền dùng tốt nhiều. Mạnh Vũ ngày thường liền có độn hóa thói quen, ra cửa sẽ thói quen tính nhiều mang mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da, nàng xem hai vị này thái thái thích, liền mỗi người tặng các nàng một bộ, hơn nữa ba người tồn liên hệ phương thức, nói tốt đến lúc đó nàng về nước các nàng có yêu cầu lại cho các nàng gửi qua đi. Sau lại Mạnh Vũ lại lưu bọn họ uống lên trong chốc lát rượu, ba người hàn huyên trong chốc lát, thiên kia hai vị thái thái liền cáo từ. Mạnh Vũ kêu phục vụ sinh lại đây quét tước chiến trường. Lúc này yến hội chỉ sợ cũng mau tan, nàng liền bất quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ tắm rửa một cái ra tới Sở Tu Cần vừa vặn đẩy cửa tiến vào, vừa tiến đến liền hướng nàng nói. Cùng Sơn Giới bên kia hợp tác nói thành, hôm nay cảm ơn ngươi. Mạnh Vũ vẻ mặt mộng bức. Cảm tạ ta làm cái gì, ta cái gì cũng chưa làm. Nguyên bản ta cùng Sơn Giới nói chuyện hợp tác sự tình hắn còn ở do dự. Bất quá hắn thái thái đại khái là cầm ngươi đồ vật cảm thấy ngượng ngùng liền giúp đỡ ta nói mấy câu, Sơn Giới liền đồng ý, cho nên, chuyện này muốn cảm ơn ngươi, ngươi là của ta đại công thần. Mạnh Vũ cũng không nghĩ tới nguyên lai cùng này đó các thái thái tâm sự uống trà lại đưa tặng lễ vật cũng coi như là một loại độc đáo nói sinh ý phương thức. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ liền phải nhường Uông Thục Viện, bị mẫu thân giáo dục không thể quá xuất sắc. Cho nên từ nhỏ đến lớn nàng cũng không làm ra cái gì đến không được có thể làm người khen sự tình. Chính là hiện tại nàng lại ở trong lúc vô tình giúp Sở Tu Cần đại ân, nàng còn bị hắn nói thành là đại công thần. Mạnh Vũ cảm thấy ngượng ngùng, người nói quá lời, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này có thể nói thành là bởi vì ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Mạnh Vũ cảm thấy Sở tiên sinh thật sự là quá khách khí. Bất quá nàng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, nguyên lai giúp người khác cảm giác như vậy tốt đẹp. Mạnh Vũ ở ngủ phía trước tường. Ngày hôm sau Mạnh Vũ tỉnh đến sớm, Sở Tu Cần còn không có lên, nàng tính toán đi ra ngoài dạo một dạo lại trở về ăn cơm. Thời gian còn sớm, trấn nhỏ trên không lắc lư không có gì người, không biết từ nơi nào truyền đến cổ xưa ca dao, cao vút giọng nữ, như là ở ca hát kịch, điệu có điểm thê lương. Trên đường có tinh tinh điểm điểm ánh đèn, không trung xuất hiện màu trắng xanh, lập tức liền phải trời đã sáng, nhìn dáng vẻ hôm nay sẽ là cái hảo thời tiết. Nhưng mà mới đi ra không bao xa bầu trời liền bắt đầu trời mưa, sau đó càng rơi xuống càng lớn. Mạnh Vũ ra cửa không có mang dù, này trấn nhỏ không lớn, lúc này nàng đã sắp đi ra trấn nhỏ, bên cạnh chính là cái công viên, là thời trung cổ lưu lại phế tích, bị sửa chữa một chút. Liền thành một loại có đánh rơi suy sút phong công viên. Công viên có cái đại điêu khắc, Mạnh Vũ liền tạm thời giấu ở phía dưới tránh mưa. Nàng đang muốn cấp Sở Tu Cần gọi điện thoại không nghĩ hắn điện thoại liền tới rồi. Người đi đâu, ta vốn dĩ nghĩ ra được đi dạo, không nghĩ tới trời mưa. Đem định vị chia ta, liền ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta lại đây tiếp ngươi. Mạnh Vũ cắt đứt điện thoại lúc sau liền ngoan ngoãn dùng ứng dụng mạng xã hội đã phát chính mình định vị. Hắn chẳng được bao lâu liền tới rồi. Chống một phen hắc dù tự trong màn mưa đi tới. Màu đen đại dù che khuất hắn nửa khuôn mặt. Dù hạ hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, phối hợp màu đen quần, Một thân màu đen ở ngày mưa có vẻ ngưng trọng lại túc mục, nhưng mà trên người hắn với mỗi cái chi tiết chỗ lộ ra tinh xảo cảm lại hòa tan loại này ngưng trọng. Mưa bụi mông lung, hắn thân hình dường như bị kéo dài quá, đặc biệt là hắn hai chân, kia chân thân so thật là hoàn mỹ, bước chân cũng là sạch sẽ lưu loát, nàng tựa hồ có thể nghe được hắn giày da đạp ở đá phiến thượng thanh thúy tiếng vang. Hắn đi ở trong màn mưa, thân ảnh quả thực tinh mỹ đến giống một bộ tranh sơn dầu. Dần dần đến gần, hắn mặt xuất hiện ở trước mắt, so quần áo càng vì tinh xảo mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh tiếng mưa rơi tích tắc, tranh sơn dầu chung người đột nhiên đi tới nàng trước mặt. Còn không đi, Mạnh Vũ phục hồi tinh thần lại, hắn đã giơ dù căng nàng đến trước mặt, nàng đi đến hắn bên người nói. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ trời mưa. Không quan hệ, hắn vẫn như cũ như vậy có phong độ. Trong mưa chấn nhỏ trở nên đặc biệt an tĩnh, vừa mới kia thê lương ca kịch điệu cũng nghe không đến. Mạnh Vũ đi đến hắn bên người dần dần cảm giác được áp lực, đại khái là hắn hôm nay ăn mặc một thân màu đen quá mức túc mục. Loại này áp lực sẽ làm nàng theo bản năng cùng hắn bảo trì khoảng cách, thẳng đến nàng phát hiện hắn cơ hồ đem chỉnh đem dù đều gắn vào trên người nàng, mà hắn bên kia bả vai lại hoàn toàn bị vụ xối. Người không cần chỉ lo cho ta bung dù, người bả vai xối. Người có thể lựa chọn cùng ta dựa gần một chút. Mạnh Vũ ngoan ngoãn hướng hắn bên kia dịch một chút. Nàng nhìn hắn kia cầm ô cánh tay, hắn so nàng cao rất nhiều. Khởi động dù khi khuỷu tay vừa vặn ở nàng ngực, sóng vai đi cùng một chỗ nói sẽ không quá mỹ diệu, khả năng kéo hắn tay sẽ hảo rất nhiều. Mạnh Vũ nghĩ dù sao cũng không phải không có vãn quá, nàng đơn giản liền vãn thượng cánh tay hắn, sau đó thân thể cùng hắn dựa gần, như vậy hai người đều có thể bị dù bao lại. Chỉ là, làm loại này thân mật động tác thật đúng là quái ngượng ngùng, trước kia vãn hắn tay cơ bản đều ở phi thường chính thức trường hợp, chính là hiện tại, ở yên tĩnh nước ngoài trấn nhỏ trên đường phố, liền bọn họ hai người. Bất quá hắn giống như cũng không để ý, phía trước vãn hắn tay nàng nhưng thật ra không đi chú ý nhiều như vậy, lúc này nàng mới phát hiện cánh tay hắn thực khẩn thật, hơn nữa giống như có điểm thô, hắn nhìn qua thực gầy nhưng rắn chắc, lại không nghĩ rằng thế nhưng có như vậy thô cánh tay. Cũng không biết có hay không co giãn. Đại khái tiếng mưa rơi sẽ làm người tâm an tĩnh lại, hoặc là nói quá mức yên tĩnh hoàn cảnh sẽ làm người tư duy động lại. Nàng liền như vậy nghĩ, cũng không biết kia cổ thần kinh không thích hợp, sau đó liền thật sự theo bản năng ở cánh tay hắn thượng nhéo nhéo. Gì, nguyên lai thật sự rất có co giãn đến đâu, nhưng mà Mạnh Vũ niết xong mới ý thức được chính mình đến tột cùng làm cái gì. Cái này động tác có vẻ như thế không thể hiểu được. Hơn nữa mặc kệ thấy thế nào đều lộ ra ái muội, giống như ở đùa giỡn hắn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hắn xem, hắn vừa lúc cũng nhìn nàng, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên cũng không rõ nàng vì cái gì đột nhiên niết hắn. Cho nên, dưới loại tình huống này nàng nên như thế nào giải thích vừa mới chính mình thiểu năng trí tuệ hành vi. Đại khái là càng sốt ruột ngược lại càng không biết nên như thế nào mở miệng, một hồi lâu nàng liền như vậy nhìn hắn không biết nên như thế nào đáp lại. Liền ở một trận tịch liêu chung, lại thấy hắn đột nhiên cong cong khóe miệng, hắn môi mỏng khẽ mở, từ tính tiếng nói hỏi nàng. Xúc cảm như thế nào? Mạnh Vũ, cách chương.